Ngoặc kép, vâng, Giang Nhân Đình mỉm cười ngọt ngào nhìn. Anh Tu Lăng, em muốn chơi đàn. Ngoặc kép, được, anh dạy em. Mạc Tu Lăng để Giang Nhân Đình ngồi trên ghế, anh đứng một bên cầm tay cô. Làm như vậy, Giang Nhân Đình gật đầu, sau đó nghe âm thanh từ đâu ngón tay cô vang ra. Mạc Tu Lăng khoanh tay nhìn cô, tốt, chính là như thế. Ngoặc kép, Giang Nhân Đình đàn một lúc, sau đó nhìn Mạc Tu Lăng cười ngọt ngào. Lúc bọn họ quay đầu, liền nhìn thấy Giang Nhân Ly đứng ở cửa đang nhìn bọn họ, ánh mắt cô có vẻ đăm chiêu. Cách chương.